Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 835, say rượu không chỉ có cô một cái. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không ai lại đã quấy rầy chính mình. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyển người lại, nhắm mắt lại an tâm đi ngủ. Nhưng không quá bao lâu, đệm lại lõm xuống một khối lớn tiếp xuống. Cô cũng trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được thân thể bị người bẻ trở về. Ngay sau đó, hai mảnh môi nóng bỏng hạ xuống, che tại trên miệng nàng. Chất lỏng không biết là lạnh vẫn lại là nóng nhất thời rót vào trong miệng cô. Cô không thể phản ứng kịp, chỉ có thể bản năng vâng theo ý nguyện của anh. Tại bắt buộc của anh bị buộc uống vào vài miệng lớn rượu. Mãi đến đôi mắt vốn là đã đủ vừa lòng thê lương hỗn độn không rõ. Bắc Minh Dạ mới đưa bình rượu để xuống, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt khóa tại đôi mắt cô bị mùi rượu quanh quẩn. Anh khàn giọng hỏi, em rốt cuộc có từng nghĩ tới cùng anh cả đời hảo hảo. Ánh mắt Danh Khả mê ly rơi vào trên mặt hắn, cơ hồ ngay cả mặt hắn đều đã thấy không rõ lắm. Lời nói của anh cô cũng không biết nghe lọt được bao nhiêu. Chỉ là tựa hồ bắt được ba chữ, cả đời, kia, trong lòng nhất thời liền chua xót. Chúng ta, sẽ cả đời cùng một chỗ sao? Em nghĩ muốn hay không? Bắc Minh Dạ nắm tay nhỏ của cô tiến đến bên môi. Nhẹ nhàng hôn, nói cho anh biết, em muốn hay không? Em nghĩ muốn sao? Cô không nói gì. Tựa hồ hao phí thật lớn mới suy nghĩ cẩn thận anh đang hỏi cái gì. Cả đời cùng với hắn, cô nghĩ muốn, cô thật sự nghĩ muốn, sẽ không trả lời, cô chỉ là gật đầu, cực kỳ thành kính tại gật đầu. Bắc Minh Dạ không lại hỏi, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô, nhưng thời điểm cô sắp cực kỳ mệt mỏi ngủ anh bỗng nhiên cúi đầu cắn lên môi của cô. Bàn tay to cũng từ trên eo cô từ từ trượt. Nếu anh đầy đủ thanh tình, cũng sẽ không để cho chính mình hỏi ra vấn đề nhàm chán như vậy. Từ động tác anh hoàn toàn không có nửa điểm tiết chế có thể thấy được kỳ thật đêm nay say rượu. Không hề chỉ có cô một cái. Căn cứ tối hôm qua chế định hảo lộ tuyến. Hôm nay sáng sớm bọn họ được muốn từ bãi biển trên xuất phát. Hướng núi cao nhất bò đi. Nghe nói tại chỗ cao nhất có suối nước nóng. Nơi đó là có khu phục vụ, chẳng qua bây giờ còn cũng không bị triệt để khai ra tới. Người vẫn còn không tính nhiều, lại thêm nữa có truyền thuyết hai ngày này có bão. Hôm nay nếu là đi lên tắm suối nước nóng, trừ bọn họ ra chính mình, không nhất định còn có những người khác. Những người này cả đám đều được cho có vài phần giã tính. Không ai tốt nhất, mừng rỡ thanh nhàn, cho nên sáng sớm nếm qua điểm tâm đơn giản. Mọi người thu thập xong đông tây liền bắt đầu xuất phát. Chỉ là hôm nay có người xem ra tựa hồ mệt mỏi thật sự. Không chỉ có một khuôn mặt nhỏ nhắn thường thường xoắn suýt cùng một chỗ. Liền ngay cả tư thế đi đường cũng không quá đúng lắm. Mọi người xem người này đối với từ du thuyền cúi xuống đến khi đó vẫn lại là nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nam nét mặt tỏa sáng, nữ vẻ mặt suy sút. Ngày hôm qua ở trong phòng bếp không có được thỏa mãn đại khái tối hôm qua đã hoàn toàn bị thỏa mãn rồi. Từ trên bờ cát xuất phát, A Kiều nhịn không được nhảy đến Danh Khả bên cạnh, thừa dịp giật thang cùng Bắc Minh Dạ ở chỗ không xa nói chuyện. Không chú ý tới một phương này, cô nhỏ giọng cười trêu nói, tối hôm qua tiên sinh có phải hay không cũng uống cao rồi hả? Hảo mạnh đi, Danh Khả một mặt trải quét lại đỏ. Liếc nàng một cái, không để ý tới, A Kiều lại không muốn buông tha cô, lại quấn hỏi, nói mau thôi, có phải hay không buổi tối không nghỉ ngơi quá, 7 lần truyền nói đúng không là thật tồn tại, ngậm miệng, Danh Khả thực không muốn để ý cô ấy, không biết cô đã xấu hổ đến hận không thể vùi mình vào trong cát sao. Mặc dù hai cái đùi trong lúc đó vẫn lại là ẩn ẩn có vài phần đau nhức. Nhưng cô dùng lực thẳng thắn nên, vì không để cho người khác lại nhìn cô chuyện cười, chỉ có thể liều mạng giả bộ một bộ tinh thần sáng láng. Bắt kịp nện bước những người khác, hướng rừng cây đi đến, A Kiều vốn đang nghĩ muốn đuổi theo, nhưng nhìn đến Bắc Minh Liên Thành chạy tới bên người Danh Khả. Trong lòng nàng nhoáng lên một cái, nhất thời liền dừng bước, né tránh, nguyên lai Liên Thành đội trưởng vừa rồi liền tại bên người. Cô cơ nhiên không chú ý tới anh khi nào thì cứ tới đây. Lại vẫn cùng Danh Khả nói khác người như thế mà nói. Cũng không biết Liên Thành đội trưởng có nghĩ cô như thế nào không? Đương nhiên Liên Thành đội trưởng nguyện ý nghĩ muốn cô cũng là chuyện tốt. Chỉ sợ căn bản ngay cả nghĩ muốn đều đã không muốn suy nghĩ. Cô lè lưỡi, mặc dù không dám tiếp sát Bắc Minh Liên Thành nhưng vẫn lại là đi nhanh vội vàng đi theo. Phía sau liền ngay cả Bắc Minh Dạ cùng Giật Thăng cũng vào rừng cây. Mọi người dọc theo đường bộ ngày hôm qua vài người thăm dò tới. Một đường bò lên núi. Con đường này mặc dù trước đó bị Bắc Minh Dạ bọn họ thăm dò quá. Nhưng lộ vẫn lại là có phần nguyên thủy. Ngay cả nền đường cơ bản nhất đều không có. Mọi người là dẫm lên ở trong bụi cỏ đi lên. Nếu là bình thường Danh Khả con có thể chịu đựng một hồi. Ít nhất 1-2 giờ nên là không vấn đề gì. Nhưng tối hôm qua Bắc Minh Dạ thật là điên rồi. Liền ngay cả cô ngất đi tên kia cũng không biết tại trên người nàng phát tiết bao nhiêu trở về. Mãi đến trời sắp sáng cô tại một trận điên cuồng va chạm kinh tỉnh. Trợn mắt vẫn có thể nhìn đến mồ hôi trên mặt anh một giọt hướng trên thân mình chảy xuống như cũ. Mà chính mình thân hình kia trên cảm giác cơ hồ là muốn rời ra từng mảnh. Có thể dưới thân Bắc Minh đại tổng giám đốc điên cuồng sống sót đã là vạn hạnh. Người xem ra mỏi mệt điểm, kỳ thật thật sự không coi là cái gì. Bất quá, leo đi lên như vậy không chỉ có hai cái đùi chịu không nổi ngay cả thắt lưng cũng sắp chống đỡ không nổi rồi. Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang đi ở sau cùng nên muốn cho bọn hắn ý tứ đi sau. Bên người ngay cả cái nam nhân có thể dựa vào đều không có. Danh Khả nhưng lúc này sớm đã cau chặt ngũ quan, mệt đến mức chỉ còn lại có khí lực thở dốc rồi. Biết hôm nay muốn leo núi, tối hôm qua lại vẫn lăn qua lăn lại được điên cuồng như thế. Trên đỉnh đầu thanh âm thấp thấp trầm trầm vang lên, anh không nói lời nào Danh Khả thật sự không biết nguyên lai anh vẫn liền đi tại bên cạnh mình. Còn tưởng rằng bên người một người đều không có, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Mọi người từng nhóm leo đi lên, hai cái ba cái đi cùng một chỗ, khoảng cách ít nhất 5-6 thước, bọn họ ở trong này nói lặng lẽ nói, người trước sau cũng không nhất định có thể nghe được rõ ràng. Nhưng Danh Khả vẫn là xấu hổ đỏ mặt, Liên Thành đội trưởng nói chuyện cho tới bây giờ đều là như vậy. Căn bản không hội để ý ánh mắt người khác, nhưng, cô bất đồng, cắn môi đang định không để ý tới anh. Tiếp tục bò lên trên, cư nhiên chỉ cần bò quá này giai đoạn, mặt sau đường sẽ tốt rất nhiều, nhưng mới bước ra một bước bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành cao hơn mình cơ hồ một cái đầu hỏi. Ngươi hôm nay uống thuốc chưa? Uống thuốc cái gì? Suy nghĩ, mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua tựa hồ sinh quá bệnh. Anh hừ hừ, không cho là đúng nói. Tốt, lại vẫn uống cái gì? Danh Khả mới không tin người có thể hảo nhanh như vậy. Ngày hôm qua sốt tới 40 độ, cho dù thối lui đốt cũng khẳng định còn có thể không thoải mái. Nhưng Bắc Minh Liên Thành hôm nay xem ra mà lại thật là một bộ sảng khoái tinh thần. Một chút khí tức ốm yếu đều không có. So sánh đứng lên chính mình càng giống cái bị bệnh. Xoa nhẹ hai chân chua xót, hít sâu một hơi. Đang muốn cố nén tiếp tục leo đi lên, bỗng nhiên, nam nhân bên người mà lại vươn tay chỉ là tùy ý một lần hành động. Liền đem cả người cô nâng lên, Danh Khả lại vẫn không kịp kinh hô, người đã ngồi ở trên đầu vai Bắc Minh Liên Thành, dùng ngồi, cách trương,